Kinh bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con một lòng kính lễ khắp mười phương vô ngại Quang Như Lai, nguyện sanh nước Cực Lạc, con theo nghĩa chân thật của kinh cho nên con nguyện sanh về con.